Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 191, một cách xưng hô. Lão phu nhân ở Tiêu Tư Nguyễn, tất nhiên Lam Ngọc cô cô dẫn Liên Thị và Thương Mai đi về phía Tiêu Tư Nguyễn. Ngoài cửa Tiêu Tư Nguyễn, đèn lồng đỏ lớn treo ở trên cao, vô cùng châm chọc mà nói cho mọi người biết, tối nay là ngày vui của Hạ Thừa Tướng. Mặc dù hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, có án hại người, cũng có người chết, nhưng mà, không tổn hại gì đến một đêm phong lưu của Hạ Thừa Tướng ông ta. Tây Môn Hiểu Nguyệt và Hạ Thừa Tướng ngồi trong sảnh của Tiêu Tư Nguyễn, muốn truyền Liên Thị đến, trong đó cũng có ý của nàng ta. Nàng ta bắt đầu cảm thấy hôm nay đem Liên Thị đi là một quyết định sai lầm, nàng ta hẳn nên giữ Liên Thị lại trong phủ, để cho bà ta tự mình trải nghiệm cảnh tượng phu quân bà ta cưới một bình thê. Nàng ta còn muốn chính miệng nói với Liên Thị, bà ta đã tuổi già sắc cúa, nên thoái vị rồi. Nàng ta biết bây giờ Liên Thị mắt mù không nhìn thấy, nàng ta không quan tâm đến vết thương của mình. Vừa rồi ngự y đến, ngự y nói mặc dù tạm thời trên mặt nàng ta có vết sẹo, nhưng trong cung có mỹ nhan cao xóa bỏ vết sẹo tốt nhất, tầm dăm 3 tháng là có thể xóa bỏ. Bởi vậy, nàng ta rất yên tâm, cũng rất bình tĩnh, yên lặng ngồi trên ghế chờ Liên Thị đến. Chờ nghênh đón vị tình địch đầu tiên trong cuộc đời nàng ta. Trước đây nàng ta chưa từng gặp Liên Thị, nhưng đã nghe qua đại danh của Liên Thị, lúc nghe thấy đó, là chuyện liên quan đến tướng phủ, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương. Nhưng mà bây giờ nàng ta cho rằng, Liên Thị đáng thương là do tự bà ta tự chuốc lấy. Nhìn thấy có người tiến vào trong viện, nàng ta nghiêm chỉnh hẳn lên, đưa tay vuốt một lọn tóc, mặc dù Liên Thị không nhìn thấy, nhưng nàng ta vẫn hy vọng dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất để đối mặt với Liên Thị. Nhưng mà, khi nàng ta nhìn thấy Hạ Thương Mai đỡ Liên Thị đi vào, kiêu ngạo trên mặt nàng ta dần dần tiêu tán từng chút một, sắc mặt lại càng trắng bệch hơn. Nàng ta chưa từng nghĩ đến, Liên Thị sẽ có dung mạo như vậy. Cho dù khi còn trẻ bà ta xinh đẹp cỡ nào, nhưng dù sao thì cũng hơn 30 rồi, lại trải qua cuộc sống bị vắng vẻ lâu dài trong phủ, bà ta hẳn nên vừa vàng vọt vừa gầy gò, tóc thì bạc trắng mới phải. Mẫu thân của nàng ta không chênh lệch bao tuổi với Liên Thị, 2 năm nay bên tóc mai mẫu thân đã bắt đầu xuất hiện tóc trắng, mà nếp nhăn trên khóe mắt cũng rõ ràng hơn nhiều, khuôn mặt xuống sắc, khi còn trẻ mẫu thân cũng rất đẹp. Nàng ta cho rằng, chắc rằng Liên Thị sẽ lộ rõ vẻ già nua hơn mẫu thân. Nhưng mà bây giờ nhìn bà ta mặc y phục màu trắng, tóc búi lên, màu tóc đen nhánh như cánh quạ, chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, khuôn mặt gần như không chút phấn son, từ khoảng cách của nàng ta nhìn đến, không nhìn thấy nếp nhăn nào nơi khóe mắt bà ta, khuôn mặt xinh đẹp, mỗi một nét đều vừa chuẩn, tựa như viên ngọc xinh đẹp nhất mà ông trời suy nghĩ mài dũa từng chút một. Đừng bảo bây giờ nàng ta bị bỏng, cho dù không, khi xinh đẹp nhất thì cũng không bằng 1/10 Liên Thị. Nàng ta vô thức nhìn về phía Hạ Thừa Tướng, thấy ông ta cũng đang nhìn Liên Thị. Ánh mắt phức tạp. Tình cảm ghen ghét dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi nảy nở. Vào thời khắc này, trong lòng nàng ta có một thanh âm không ngừng vang lên. Liên Thị không thể sống, Liên Thị nhất định phải chết. Người phụ nữ có sắc đẹp thế này, không có người đàn ông nào không động lòng. Thương Mai nhìn ánh mắt hung ác của Tây Môn Hiểu Nguyệt, nhíu mày. Thương Mai đi đến trước người lão phu nhân, tức lời. Lão phu nhân, ta nhớ người đã từng đồng ý cho ta quế viên. Lão phu nhân không trả lời Thương Mai, chỉ nhìn Liên Thị. Thúy Ngữ, chúng ta là mẹ chồng nàng dâu, đã lâu không nói chuyện rồi, ngươi có bằng lòng trò chuyện cùng bà già này không? Khuôn mặt Liên Thị chuyển về phía bà ta, lão phu nhân nể mặt, ta không có lý do gì không nghe theo. Tốt, ngươi đi vào trong phòng cùng ta. Lão phu nhân đứng dậy, giơ tay ra hiệu Lam Ngọc cô cô đỡ Liên Thị. Lam Ngọc cô cô bước lên giữ chặt cánh tay Liên Thị, sức lực vô cùng thô lỗ, Liên Thị bị bà ta kéo mà lão đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống mặt đất. Thương Mai không hề nghĩ ngợi, bước lên dứt khoát tát Lam Ngọc một phát, nghiêm túc nói, ngươi là người hầu hạ bên người lão phu nhân đã lâu, lại cũng dám coi khinh chủ tử như vậy. Nếu không dạy dỗ ngươi một bài học, không phải ngày khác ngươi cũng dám đẩy lão phu nhân ngã xuống mặt đất sao? Lam Ngọc ăn một phát tát, giận dữ, nhưng nhìn cơn giận nơi đáy mắt Thương Mai, trong lòng bà ta sợ hãi, càng không dám cãi lại. Lão phu nhân quay đầu, không vui nói, xảy ra chuyện gì? Thương Mai, Lam Ngọc là người bên cạnh ta, mặc dù ngươi không thích bà ta, cũng không thể ra tay đánh bà ta. Thương Mai ngước mắt nói, lão phu nhân, cháu gái là dạy dỗ bà ta thay người, vừa rồi bà ta suýt chút nữa làm ngã mẫu thân, người biết sẽ nói bà ta lỗ mãng làm việc không cẩn thận, người không biết còn tưởng rằng người cố ý sắp xếp bà ta nhằm vào mẫu thân. Lông mày lão phu nhân nhíu chặt, con ngươi đục ngầu mang đầy tức giận, nhưng lại không phát tác được, chỉ gắt gỏng nói, được rồi, đỡ vào cho ta đi. Thương Mai nào còn bằng lòng để một mình Liên Thị đi vào cùng bà ta, ngăn ở trước người Liên Thị, nếu tổ mẫu đã muốn nói chuyện với mẫu thân, hai mắt của mẫu thân không tiện, cháu gái cũng đi vào cùng vậy. Ánh mắt lão phu nhân như đao sắc nhìn Thương Mai chòng chọc, khóe miệng chậm rãi cong lên, châm chọc nói, ngươi sợ bà già này làm tổn thương mẫu thân ngươi sao? Thương Mai nhìn bà ta, lão phu nhân là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm như vậy, bây giờ mẫu thân được phong làm Đan Thanh huyện chúa, nếu người xảy ra chuyện gì, tướng phủ sẽ trở thành mục tiêu công kích, bây giờ danh tiếng của tướng phủ đã ở trên đầu ngọn sóng, lại gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, sao thời điểm này sẽ còn làm tổn thương đích đại phu nhân của tướng phủ chứ? Ngươi phân tích cũng thật thấu đáo, nếu đã như vậy, ngươi sợ cái gì? Lão phu nhân cười lạnh. Thương Mai không hề che giấu chút nào mà nói, tất nhiên là ta sợ có một số nô tài hầu hạ không cẩn thận, làm khó mẫu thân. Lão phu nhân thản nhiên nói, xem ra, trong lòng đại tiểu thư, tổ mẫu và phụ thân của ngươi đã giống như thú dữ lũ lụt rồi, không khỏi khiến người ta lạnh lòng. Thế này mà đã lạnh lòng rồi sao? Thương Mai nở nụ cười, sắc sảo trong đáy mắt không hề giảm đi chút nào, so sánh với cháu gái, có lẽ tổ mẫu cũng không biết cái gì mới thật sự là lạnh lòng. Lão phu nhân lắc đầu, được rồi, ngươi muốn vào thì vào đi, nhưng mà, nếu như ngươi muốn giữ Quế Viên ở lại Hạ Chí Uyển, tốt nhất để bà già này nói mấy câu với mẫu thân ngươi, bà già này bảo đảm với ngươi, tuyệt sẽ không tổn thương đến mẫu thân ngươi. Liên Thị lên tiếng, Thương Mai, không cần lo lắng cho mẹ, chắc hẳn thừa tướng và tân phu nhân cũng có lời muốn nói với con, chúng ta cứ ngồi xuống mà nói chuyện đi, dù sao, chúng ta vẫn là người một nhà. Câu nói cuối cùng này của Liên Thị dường như là khẽ cười mà nói ra, châm chọc không nói lên lời. Thương Mai thấy Liên Thị nói như vậy, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy tạm thời lão phu nhân cũng không dám động vào bà, bèn nói, được, nếu đã như vậy, thế thì toàn bộ người một nhà chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong, cô lạnh lùng đảo qua mặt Lam Ngọc, lần này Lam Ngọc không dám khinh thường nữa, bước lên cẩn thận từng ly từng tí đỡ Liên Thị vào trong phòng. Thương Mai nhìn về phía Hạ Thừa Tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt, hai người ngồi trên đầu, quả thật là dáng vẻ ăn trên ngồi trước. Ngồi xuống đi. Hạ Thừa Tướng duỗi ngón tay chỉ vào cái ghế bên trái, vẻ mặt lạnh nhạt. Thương Mai ngồi xuống, không hề che giấu ánh mắt chán ghét chút nào, không biết tướng gia tìm ta có chuyện gì. Hạ Thừa Tướng khẽ hừ một tiếng, bây giờ ngay cả tiếng phụ thân cũng không muốn gọi rồi. Đoạt Phách Hoàng trong tay Thương Mai chuyển động, nhịn cơn giận dữ xuống đáy lòng, một cách xưng hô mà thôi, tướng gia không cần để ý. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 192, trao đổi. Hạ Thừa Tướng đột nhiên nói, ngọn lửa ở phòng tân hôn là ngươi châm đúng không? Thương Mai bật cười, trí tưởng tượng của tướng gia tốt quá, có lẽ phụ thân sẽ biết là ai châm. Cô không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Tây Môn Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, thật sự là ngươi sao? Rốt cuộc ta và ngươi có mối thù nào chứ? Sao ngươi muốn châm lửa thiêu chết ta? Nụ cười của Thương Mai sâu hơn, nhìn gương mặt tức giận nhưng không vô tội của Tây Môn Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt phu nhân nói thế đúng là. Khiến ta không biết nên trả lời thế nào mới đúng đây. Tuy ta biết vết thương của Quế Viên và trận hỏa hoạn trong phòng hôm nay là do phu nhân bày kế, song chỉ tiếc không có bằng chứng, nên ta cũng không dám khẳng định gì. Thế nên, đối với tội danh mà phu nhân chỉ trích, ta khó mà thừa nhận được. Đôi mắt hạnh của Tây Môn Hiểu Nguyệt trợn to, phẫn nộ không nói nên lời. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu tại sao tổ phụ lại bảo nàng ta trước tiên đừng đối phó với hai mẹ con Liên Thị, đúng là nàng ta đã đánh giá thấp hai người họ. Ở đây đã chẳng còn gì để nói, tuy trong lòng Hạ Thừa Tướng nghi ngờ trăm bề, thậm chí là chắc chắn, nhưng ta không có bằng chứng chỉ tội cô. Dù có bằng chứng, nhưng ông ta đã trải qua việc điều tra chưa? Không, tướng phủ của hôm nay không thể lại bị bất kỳ ai gài người vào nữa. Còn lão phu nhân thì dẫn Liên Thị vào trong phòng. Lam Ngọc đỡ bà ta đến trước một cái ghế lung lay sắp đổ chưa được sửa chữa, để bà ta ngồi xuống. Liên Thị vươn tay chạm vào ghế, cứ thế mà đứng, nói, lão phu nhân có chuyện gì thì cứ nói, ta đứng là được rồi. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu sáng to chừng hạt đậu, ánh sáng ảm đạm, cửa sổ đóng kín nên ánh sáng ngoài hành lang khó có thể lọt vào. Trên mái ngói lưu ly có mấy tấm ngói lấy sáng, nhưng ban đêm đen kịt, ánh trăng mờ ảo, sao trời cũng ảm đạm. Nên trong phòng có vẻ rất quỷ dị và âm u. Đối với Liên Thị, bầu không khí này chẳng có gì khác thường, vì đằng nào bà ta cũng không nhìn thấy. Lão phu nhân nhìn Liên Thị, nhớ tới lúc bà ta vừa gả vào, lúc đó bà thật sự không thích Liên Thị, bởi vì thanh danh của bà ta quá nổi, sẽ gây ra nhiều thị phi và chuyện phiền phức cho tướng phủ.

quỷ hồn thì ta không có biện pháp giết chết. Khương Mai cảm thấy cần phải nói đạo lý làm người này với Đao lão đại. Ngươi tên là A Đại đúng không? Khương Mai thật sự không có cách nào gọi hắn ta là đại ca. Đao lão đại. Hắn ta sửa lại nói, trong tay ôm chặt lấy những điểm tâm sáng kia, e sợ Tiểu Khuyên sẽ cướp đi. Sau này ta sẽ gọi ngươi là A Đại. Nhưng ta gọi là Đao lão đại. A Đại, nếu không sẽ không có thịt ăn. Khương Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ta thỏa hiệp, ta tên là A Đại. Khương Mai vươn tay, đưa đao cho ta. Đao lão đại chần chừ một chút, đưa đao cho Khương Mai, mẹ ta đưa cho ta, đại tiểu thư đừng bán lấy tiền. Không bán của ngươi. Khương Mai vỗ trán một cái, nhớ kỹ, sau này khi ta không cho ngươi ra tay, không thể ra tay, lúc ta thật sự bị người ta khi dễ thảm, ngươi có thể xuất thủ, nhưng không thể dùng đao giết người ta, còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ai là địch nhân của ta, ai là bằng hữu của ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe, không. Ta sẽ lập tức nói cho ngươi nghe, còn nữa, Lương Vương là bằng hữu của ta. Ngươi về sau không được ra tay với hắn. Dù cho hắn đối với ta quát vài câu, ngươi cũng tuyệt đối không thể động thủ. Đao lão đại mở to đôi mắt to của hắn, không động thủ cũng có cơm ăn. Có, ba bữa quản hết. Đao lão đại run rẩy một cái, có vẻ đặc biệt hưng phấn, hắn ta đời này còn chưa thử nói không giúp người khác đánh nhau thì có cơm ăn. Hắn gật đầu như giả tỏi. Vâng, vâng, đại tiểu thư nói sao thì làm vậy. Tiểu Khuyên nhìn hắn một cái, khẩu âm này của ngươi, sao lại kỳ quái như vậy? Lúc thì là đất Thục, lúc thì lại không biết là ở đâu. Ta là người Thục, sau đó lại đến phương Bắc, khẩu âm hai bên đều có một chút. Những lời này là nói tiếng kinh thành, nhưng mà, nói không quá tự nhiên. Tiểu Khuyên nói, ngươi phải học tiếng kinh thành, nếu không những người khác trong phủ sẽ nhạo báng ngươi. Ta không sợ dẻo cợt, có cơm ăn sẽ không sợ nhạo báng. Tiểu Khuyên nhìn hắn ta, ngươi ăn những thứ này sớm một chút đi, thời tiết nóng như vậy, ngươi một mực che, một hồi sẽ ôi thiêu, đều là điểm tâm ngọt, dễ bị ôi thiêu. Không ăn, không ăn, giữ lại cho muội nuội. Đao lão đại lắc đầu, nhìn đồ vật trong ngực, nuốt nước miếng. Ngươi còn có một muội muội sao? Thương Mai hỏi. Có, ở trong miếu đổ nát ở Thành Đông. Ta đến ăn xin. Đao lão đại một mực vênh vang nói chuyện ở kinh thành, cực kỳ gian nan, muội muội đói bụng chờ ta muốn đưa muội muội qua. Vậy nàng ấy cũng không ăn được nhiều như vậy. Tiểu Khuyên nói. Ăn được, ăn được. Đao lão đại cho rằng Tiểu Khuyên muốn cướp ăn, vội vàng ôm lấy, ba ngày ăn xong. Ba ngày đều thối. Thối cũng ăn được. Trong lòng Thương Mai hơi xúc động, nhìn thiếu niên thô lỗ này. Quần áo cả người rách nát, ngay cả đôi giày cũng không có, nghe được bụng hắn ta kêu ùng ục, cũng không nỡ ăn một miếng. Ngươi ăn trước đi, bây giờ chúng ta đi đón muội muội ngươi, đưa muội ấy đi ăn một bữa ngon. Thương Mai vốn định hôm nay sau khi trị liệu cho Lương Vương xong, đi Nhiếp Chính Vương phủ, nhưng hiện giờ Nhiếp Chính Vương không ở đây, cô cũng không tiện đi. Chỉ là không biết hắn đột nhiên rời kinh đi nơi nào. Trước đó cũng không nói một tiếng. Thật sao? Đao lão đại nghe Thương Mai nói, rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó còn nói, hay là để muội ấy ăn đã, trước kia rất nhiều người nói cho ta ăn ngon, cũng không được, chỉ lừa ta giúp bọn họ đánh người, toàn đến nịnh bợ. Nịnh nọt lừa ngươi. Tiểu Khuyên nghe được đầu óc đều bị bôi trơn. Thương Mai biết hắn ta nói đến chết tiệt, là mắng chửi người, nói với Tiểu Khuyên, hắn ta nhất thời không xoay chuyển được cũng có, sau này ngươi dạy hắn ta, nếu không dạy được thì thôi, chúng ta nghe hiểu là được. Tiểu Khuyên không quá thích sự thở tặc của Đao lão đại, phẫn nộ nhìn hắn ta một cái, sau này ngươi đi theo đại tiểu thư, phải theo khuôn phép cũ, không nên gây phiền toái cho đại tiểu thư. Đao lão đại ngược lại thập phần nhu thuận, ta biết rồi. Xe ngựa đi đến ngôi miếu đổ nát ở Thành Đông mà Đao lão đại nói, có một nha đầu mày rậm mắt to giống như Đao lão đại từ bên trong chạy ra, ước chừng 13-14 tuổi, trên mặt tất cả đều là bụi đen, quần áo cũ kỹ rách nát, đi một đôi giày đỏ, nhưng lại rất lớn. Khi chạy thì rầm rầm rầm rung động. Ca ca, ca về rồi à? Tiểu nha đầu nhìn thấy Đao lão đại, vui mừng hô một tiếng, nhưng lại hết sức cảnh giác nhìn Thương Mai và Tiểu Khuyên. Đao lão đại kéo cổ áo nàng ấy đi ra, gọi đại tiểu thư và tiểu thư. Hắn ta không biết Tiểu Khuyên cũng là nha đầu, thấy Tiểu Khuyên ăn mặc gọn gàng, cho rằng cũng là tiểu thư. Ta không phải tiểu thư, ta là nha hoàng của đại tiểu thư.

Tất cả mọi người đều quen việc bà ta trả giá vì phụ quốc công, bọn họ thậm chí cho rằng, cho dù bà ta phải trả giá bằng sinh mệnh, cũng là vì lợi ích của phụ quốc công, bà ta không hề do dự nề hà vì phụ quốc công. Có lẽ, nên làm cho tất cả mọi người biết, Lương Thị không phải công cụ phát tài của phụ quốc công. Lương Thị không có phụ quốc công, vẫn ổn như ngày trước, nhưng phụ quốc công không có Lương Thị, không thể được. Buổi lại mặt thứ ba vốn dĩ diễn ra vào sáng sớm, nhưng bởi vì lễ thân vương đến tuyên chỉ, thời gian bị trễ, hạ thừa tướng đã cho người tới trước phụ quốc công nói một tiếng, ước chừng khoảng giữa trưa sẽ đến. Tấn quốc công chỉ huy hạ nhân trong phủ, chuẩn bị bữa trưa, bởi vì Tân Lang là thừa tướng đương triều, cho nên, Tấn quốc công cũng phải mời mấy vị trưởng bối trong tộc đến. Bộ tộc của Tấn quốc công ở nước Đại Chu có căn cơ rất sâu, có nhiều chi nhánh, nhưng tiên đồ không được mấy người, về phần hôm nay đi mời các trưởng bối trong tộc, cũng đều là nguyên lão trong triều, chỉ là đã nghỉ hưu. Trong đó có một vị, là thầy dạy của tiên đế, lúc tiên đế vẫn còn là thái tử, vị thái sư này là người hiển hách nhất trong gia tộc hiện giờ. Ông ta tôn trọng nho học, tôn trọng lễ giáo, dạy tiên đế lấy hiếu nhân trị quốc, khéo trùng hợp là, lễ thân vương rốt cuộc cùng là một đệ tử của ông ta, có thể nói lễ thân vương có rất nhiều tư tưởng cũ kỹ, đều là do vị ân sư này dạy dỗ. Hôm nay một vị lão phu nhân được mời lại đây, vốn là mặt tiền cho phủ Tấn quốc công, nhưng ai biết được. Cuộc sống luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tấn quốc công vì muốn long trọng, cố ý mời người của tướng phủ lại đây ăn cơm, phong tục này tồn tại đã lâu, kêu mời con rể, ý nói, gia đình nhà gái bên này lúc thành thân thể mời con rể bên kia và người nhà qua đây ăn bữa cơm, cho nên buổi lại mặt thứ ba mời ở lại, lấy cớ này củng cố quan hệ hai nhà. Thương Mai vốn không muốn đi, nhưng sáng hôm nay Lương Thị lén đưa giấy viết riêng, hy vọng cô có thể đến. Bởi vậy Thương Mai suy đoán, Lương Thị tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, cho nên mới báo trước chuyện Tây Môn Hiểu Nguyệt, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng. Muốn xem náo nhiệt, tổng lực hai bên phải ngang nhau mới đáng xem. Hai ngày qua, Hạ Oanh Nhiễm có vẻ rất buồn, từ sau ngày đại hôn, nàng ta không còn tác quái nữa, hôm nay Hạ Thừa Tướng nghĩ rằng nàng ta sẽ không đi, nhưng nàng ta lại rất tích cực, sau khi Liên Thị tiếp chỉ, trang phục chỉnh tề đến Tiêu Tương Uyển Hậu. Nàng ta đối Tây Môn Hiểu Nguyệt đặc biệt thân thiết, trước sau đều một tiếng mẫu thân. Tây Môn Hiểu Nguyệt mới vừa đến, cân mượn sức người của tướng phủ, cho nên, đối với cách xưng hô mẹ con này, đến mức mọi người đều cảm thấy ghê tởm. Trân Nguyệt Nhung là không thể đi, tuy rằng nói là mời tất cả người nhà của tướng phủ, nhưng vẫn phải theo phép tắc, nếu tướng phủ thật sự mang Trân Nguyệt Nhung đi, vậy sự việc sẽ trở nên không vui vẻ gì. Hiện giờ điều là cho hạ thừa tướng phiền não, đó là có nên đưa Liên Thị đi theo hay không? Nếu đưa đi, không biết Liên Thị có nói ra những lời không nói hay không, dù sao hiện giờ nói chuyện với bà ta, mọi người đều thấy bộ dáng sắc sảo và kiêu ngạo. Nếu không mang theo, tốt xấu gì bà ta cũng là huyện chúa, lại là phu nhân đầu tiên của hạ thừa tướng, Tây Môn Hiểu Nguyệt bước vào phủ, tuy nói là bình thê, nhưng cũng không thể đi quá giới hạn với huyện chúa, cho nên, Hiểu Nguyệt phu nhân vẫn là thiếp. Nhà quốc công mở tiệc chiêu đãi tướng phủ, ngoài quan hệ thông gia, nói thẳng ra là muốn kết liên minh, không mang Liên Thị theo thì khó nói. Đang lúc hạ thừa tướng khó xử, Thương Mai cho Tiểu Khuyên đến báo, nói rằng Liên Thị thân thể không khỏe, không đi phủ quốc công. Hạ thừa tướng thở dài nhẹ nhõm, ông ta nói với Tiểu Khuyên, vậy ngươi chuẩn bị thật tốt cho đại tiểu thư, chúng ta lập tức đi ngay. Ông ta kỳ thật không hy vọng Thương Mai đi, nhưng hôm nay cùng lắm chỉ là ăn bữa cơm, cô sẽ không gây phiền toái gì. Nhớ tới trước đây, đều là do ông ta gây chuyện trước, sau đó mọi chuyện mới trở nên rối tinh, nếu phủ quốc công không có gây chuyện với cô, ắt hẳn cô sẽ không gây ra chuyện gì. Bên cạnh đó, tới phủ quốc công, cô có thể chống đỡ một mình, đối phương toàn bộ đều là người của Tây Môn gia, mà ở tướng phủ cô cũng chỉ như một nha đầu hay kẻ sai vặt, nếu cô dám ở phủ quốc công làm loạn, thật sự không biết thế nào là trời cao đất rộng. Nghĩ đến cuối cùng, ông ta lại cho rằng Hạ Thương Mai nên làm loạn một trận, để cô biết chuyện lợi hại, ngày sau sẽ biết nhẫn nhịn một chút. Ông ta đem ý tưởng này nói với Tây Môn Hiểu Nguyệt, Tây Môn Hiểu Nguyệt mỉm cười. Tướng gia không nói, thiếp thân cũng đã có chủ ý. Chủ ý gì? Hạ thừa tướng nghe vậy, trái tim đánh thình thịch, không biết vì sao thấy nét mặt của Tây Môn Hiểu Nguyệt âm hiểm, ông ta thấy dự cảm không lành. Dù là việc Quế Viên hay Đại Hỏa, đều là chủ ý của Tây Môn Hiểu Nguyệt, hai sự việc này đều gây náo loạn, làm cho tướng phủ làm trò cười lớn cho thiên hạ, tổn thất không hề nhỏ. Tây Môn Hiểu Nguyệt khẽ cười, yên tâm, tôi cũng không nghĩ cách đối phó với cô ta. Mà để người trong tộc xem cô ta sắc sảo xấu xa như thế nào. Hả? Cái này có ý gì? Hạ thừa tướng bắt đầu hối hận với đề nghị vừa rồi, ông ta vốn đã có kế hoạch đối phó Hạ Thương Mai, vừa rồi nói muốn dạy dỗ cô là theo cảm tính. Tây Môn Hiểu Nguyệt nói, từ lúc Hạ Thương Mai từ chối hôn sự tới nay, thanh danh của cô ta rất xấu, trong kinh thành dường như không có ai nói cô ta tốt dù chỉ một câu, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi, cô ta đã từ ác nữ lại trở thành ái nữ đáng thương trong mắt trưởng bối, bị người của tướng phủ hãm hại đáng thương, ngày đó ở bên cạnh căn phòng bị cháy, ta nghe Thúy Ngọc cô nói, mọi người thấy cô ta bình yên vô sự, đều buông nhẹ một hơi, chứng tỏ cô ta đã bắt đầu lấy được lòng người. Điểm ấy không cần ngươi nói, bổn tướng biết. Hạ thừa tướng lạnh lùng nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là quả thật như thế, hiện giờ thanh danh của ông ta Hạ Huệ Quân so với Hố Xí càng thối, nhưng Hạ Thương Mai và Liên Thị lại trở nên thanh cao, thậm chí Thôi Thái Phi, Trần Thái Quân đều nhất nhất bảo vệ cô. Điều này làm cho ông ta uất nghẹn. Này, tướng gia có biết hôm nay về nhà mẹ đẻ, có người như thế nào không? Tây Môn Hiểu Nguyệt cười độc. Ai? Hạ thừa tướng hỏi. Thái tử Thái Bảo, Tây Môn đại nhân. Tây Môn Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, mặt mày đắc ý, hiện giờ, bộ tộc Tấn Quốc Công ra tay, chính là vị Tây Môn Thái Bảo này. Cái gì? Tây Môn Thái Bảo cũng đi. Hạ thừa tướng kinh ngạc, phải biết rằng, vị này là học giả lớn tuổi, lâu rồi không tham dự lễ tiệc nào, nếu nói trong kinh thành ai là người có danh vọng cao nhất, ngoài ông ta chỉ có viên đại học sĩ Mạc Chúc Liễu. Viên đại học sĩ đã hồi hương, trong kinh thành người tài dần ít đi, nhưng Tây Môn Thái Bảo vốn là thầy dạy của tiên đế, trước khi cáo lão thì quyền cao chức trọng, đề bạt rất nhiều người, ông ta chân chính là người vô cùng hiển hách. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 198, Hài hòa thân gia. Mấy chiếc xe ngựa đã được tướng phủ sử dụng. Lão phu nhân ngồi chung với Hạ Oanh Nhiễm, Hạ thừa tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt ngồi cùng một chiếc, không ai nguyện ý ngồi cùng Thương Mai, Thương Mai cho Tiểu Khuyên cùng Đao lão đại lên xe ngựa. Xe ngựa của tướng phủ rất lớn, hai người ngồi chung một xe không thành vấn đề, nhưng Tây Môn Hiểu Nguyệt không muốn cùng lão phu nhân ngồi chung, lão phu nhân cũng không nguyện ý ngồi chung với Tây Môn Hiểu Nguyệt, vì vậy phải chuẩn bị ba cỗ xe. Nhưng mà tướng phủ hành động luôn luôn quái dị, vài người ra ngoài dùng tới ba cỗ xe ngựa, xem như không có gì kỳ lạ. Đao lão đại ngày đó theo Thương Mai mới lần đầu tiên ngồi xe ngựa, hiện giờ là lần thứ hai, hắn vẫn có vẻ lo lắng. Tiểu Khuyên nhìn ngón chân của hắn, đại tiểu thư không phải cho ngươi mua giày mới rồi sao? Sao ngươi không dùng? Đao lão đại nhìn chân mình, ngập ngừng nói, lễ mừng năm mới mới dùng. Tại sao chứ? Tiểu Khuyên cười nhạo, tên ngốc nhà ngươi, lễ mừng năm mới đều dùng đồ mới, dây mới, quần áo mới, tất cả đều mới. Thật chứ? Đao lão đại nhìn Thương Mai, đáy mắt tràn ngập sự kính yêu, đại tiểu thư, cô là người tốt tốt nhất ta từng gặp, giống như Bồ Tát. Ngươi làm sao biết Bồ Tát tốt? Tiểu Khuyên nhạo bán hắn ta. Đao lão đại nói, Bồ Tát đương nhiên là tốt, chỉ cần đi trong miếu, trên bàn thờ của Bồ Tát đích nhất định có đồ ăn, trong miếu có đại sư nói, cơm chay của Bồ Tát dành cho người không có cơm ăn, ai đói bụng đến đó đều có thể lấy ăn. Thương Mai mỉm cười, như vậy, vị này đại sư là người tốt. Đều tốt. Đầu tốt. Đao lão đại chưa từng đọc sách, không biết đạo lý lớn, dù sao ai cho hắn ăn cơm đều là người tốt. Thương Mai biết hắn có tư tưởng này, cô cảm thấy cần phải đảo ngược lại. Cô nói, A đại, ngươi hãy nghe ta nói, trên thế giới này, có rất nhiều loại người, cho ngươi cơm ăn chưa hẳn là người tốt, chúng ta phải học cách phân biệt thị phi. Thị phi. Đao lão đại ngẩng đầu nhìn Thương Mai, A nương cũng nói thị phi với ta, nhưng ta không biết là cái gì. Vì thế, trên đường đến phủ quốc công, Thương Mai không ngừng phổ cập kiến thức thị phi cho Đao lão đại. Đao lão đại vốn là con người hết sức đơn thuần, Thương Mai nói gì hắn đều nghe. Đến phủ quốc công đích, hắn nói, ta hiểu rồi, nếu người tốt bảo ta đi đánh người xấu, chẳng sợ không cơm ăn, ta đều phải đi đánh, nếu là người xấu bảo ta đi đánh người tốt, cho dù cho ta ăn thịt, ta cũng không có thể đi. Thương Mai sợ run, đại khái ý là như vậy. Được rồi, ngươi muốn ăn đủ thứ, cần phải lịch lãm. Cô rất may mắn khi Mộ Dung Khanh gặp Đao lão đại. Nếu công phu của hắn bị người xấu lợi dụng, thật thảm. Lúc Đao lão đại xuống xe ngựa, lại nói thêm một câu, đại tiểu thư là người tốt, đại tiểu thư bảo ta đi đánh ai, ta đi đánh người đó. Lời này làm cho Tiểu Khuyên vô cùng khen ngợi, vỗ bờ vai của hắn nói, đúng vậy, chính là như vậy, ngươi thực thông minh. Đao lão đại ngây ngốc cười hô hố, ánh mắt hơi kích động, hắn đời này chưa được ai khen ngợi, thật sự là chuyện lạ đối với hắn. Cửa phủ quốc công cửa đã có người chờ sẵn nên đón chú rể mới, thảm đỏ bố trí từ cửa đi vào, hai bên cửa lớn, dắt hai dây pháo, chỉ chờ chú rể mới và Tây Môn Hiểu Nguyệt bước vào cửa sẽ châm lửa đốt pháo. Phụ thân và mẫu thân của Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng đứng ở cửa nghênh đón, với tư cách là đại phu nhân phủ quốc công, bà ta mấy năm nay vẫn không xuất đầu lộ diện, bởi vì bà ta yếu đuối và keo kiệt, không thể đảm đương ngôi vị chủ mẫu, chỉ có thể cho chị thứ hai Lương thị xuất đầu. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Hạ thừa tướng tiến lên thi lễ, hôm nay ông ta không cố ý cách ăn mặc, thoạt nhìn chỉ nhỉnh hơn thiếu niên một tí, cho nên ngay cả Tây Môn đại gia cũng giống như chỉ thua ông ta vài tuổi, nhưng hôm nay nhìn qua, vẫn có khoảng cách. Đại phu nhân Lý thị rất vui mừng khi nhìn thấy hạ thừa tướng, người con rể thừa tướng Điểm, rốt cuộc làm cho bà ta có thể ngẩng đầu lên trong gia tộc. Bà ta lại nhìn đến mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt, sợ run, sao lại bị thương nặng vậy? Ngày đó xảy ra hỏa hoạn, Tây Môn nhị gia trở về có nói qua, người của phủ quốc công chắc chắn biết. Tây Môn Hiểu Nguyệt nói, không sao, ngự y nói vết sẹo sẽ mờ dần. Lý thị lúc này mới nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Dung nhan là vũ khí của phụ nữ, nếu không có dung nhan, nàng ta ở tướng phủ không có cách nào đứng vững trận tuyến. Lão phu nhân. Lý thị gặp lão phu nhân xuống xe ngựa, vội vàng tự mình tiến đến nâng đỡ. Lão phu nhân mỉm cười nói, hôm nay đã quấy rầy phủ quốc công, ở đây nhiều người quá, thật hổ thẹn. Lão phu nhân người đừng nói như vậy, ta đều là người nhà, ngài có thể đến, cầu còn không được. Lý thị vô cùng vinh dự nói. Lương thị đứng phía sau, thân sắc lạnh nhạt nhìn hết mọi chuyện trước mắt, khi Lý thị đỡ lão phu nhân đi vào, bà ta không né không tránh, đón nhận ánh mắt xéo sắc đắc ý của Lý thị. Lão phu nhân đi đường vất vả. Lương thị thản nhiên nói. Lão phu nhân nhìn thấy Lương thị, trong đáy mắt tỏ vẻ không tự nhiên, giống như nghĩ đến chuyện hỏa hoạn hôm đó. Thương Mai và Hạ Oanh Nhiễm cùng đi vào, Lương thị gật đầu chào, nhưng không tỏ ra chút gì thân thiết. Hạ Oanh Nhiễm nhìn thấy, lạnh lùng thốt, trắng chuột một ổ, Hạ Thương Mai, ngươi chừng nào thì cùng Lương thị cấu kết. Đao lão đại nghe vậy, vội sờ người lấy con đao ở ngực, nhưng lại sờ đến cây roi, roi này là Thương Mai đổi cho hắn, đao tạm thời không thể dùng, chỉ có thể dùng roi. Hắn nhẹ giọng hỏi Tiểu Khuyên, vừa rồi nàng ta mắng đại tiểu thư phải không? Đúng vậy, nhưng cứ nhẫn nhịn đã, quá tam ba bận, đại tiểu thư bị cùng một người nhục mạ ba lần, ngươi có thể động thủ. Tiểu Khuyên nói. Ta biết rồi. Đao lão đại đáp. Phủ quốc công trang trí so với tướng phủ xa hoa hơn rất nhiều, có một loại hơi thở quý tộc cực kỳ xa hoa, nhưng điểm không thể không nói chính là, trong phủ có rất nhiều đồ cổ, không tính chính sảnh. Hầu hết mọi nơi đều không được tu sửa. Từ chính sảnh nhìn ra ngoài sân, có mấy bồn mẫu đơn, hiện giờ không phải thời điểm hoa nở, nhưng để ý sẽ thấy bên cạnh mẫu đơn là một hàng cây thực dược, hành lang gấp khúc lại bày mấy bồn hải đường. Thêm đá bạch ngọc có vài dấu vết mòn vẹt, giống như người ta đã mài qua. Tại chính sảnh có trưởng bối trong bộ tộc của Tấn Quốc Công ngồi sẵn, Tây Môn Thái Bảo ngồi ở ghế trên. Thương Mai xem qua, thấy ông ta râu tóc bạc trắng, xiêm y bằng gấm vóc màu xanh. Tuy rằng trang phục đã lỗi thời nhưng rất sạch sẽ. Khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, ánh mắt cơ trí, ngồi ở chỗ kia, tự dưng tỏa ra khí thế nghiêm nghị. Đây là chút lịch lãm của người đã trải qua nhiều thế sự, người bình thường không thể có được loại khí thế này. Như Mộ Dung Khanh, hắn ta mặc dù nhàn tản ngồi ở ghế trên mặt còn mang theo nét tươi cười, trên người hắn tỏa ra khí thế hào hùng. Khí thế của hắn ta giống như người từ xa trường trở về. Sau khi mọi người vào nhà, đều hàn huyên chút chuyện. Tây Môn Thái Bảo cùng Hạ Thừa Tướng nói mấy câu, hỏi một số chuyện, Hạ Thừa Tướng trả lời khéo léo, Thái Bảo rất vừa lòng. Ngay thời điểm mọi chuyện đang hài hòa, Lương Thị đi vào. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 199, Lương Thị truy cứu. Lương Thị tiến vào, vẫn chưa khiến bất kỳ ai chú ý, bởi vì nếu trong phủ có yến hội hoặc liên hoan gì, bà ta luôn là người bận rộn nhất. Nhưng lúc này, bà ta lại đi thẳng vào trong rồi ngồi xuống chỗ ngồi, sau đó hỏi Hạ Thừa Tướng, đúng rồi, tướng gia, chuyện hỏa hoạn ở phòng bên hôm đại hôn đã điều tra rõ ràng chưa? Tấn Quốc Công không ngờ rằng bà ta sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này, khuôn mặt hơi trâm xuống, quát lớn, nhị phu nhân, hôm nay không thích hợp nhắc đến chuyện này, để sau lại nói. Lương Thị lại khẽ cười, trong nụ cười tươi lại lộ ra mấy phần ý lạnh, sao lại không ổn? Thừa dịp hôm nay mọi người có mặt đông đủ, cũng nên nói đến chuyện này đi thôi. Tây Môn Hiểu Nguyệt nhìn Tây Môn Nhị Gia, chuyện này lúc sau Tây Môn Nhị Gia mới biết, bởi vì lúc sau nàng ta mới kể lại cho hắn, nói hắn nghiện xuống chuyện này, Hạ Thừa Tướng sẽ đề cử hắn làm hộ bộ thị lang. Tây Môn Nhị Gia trở về nhà nói với Tấn Quốc Công, Tấn Quốc Công rất vừa lòng với quyết định của Tây Môn Hiểu Nguyệt, bởi vì hộ bộ thị lang là chức quan béo bở, một năm có thể thâm hụt đi kha khá tiên. Quan trọng là hộ bộ thị lang có thể thăng chức rất nhanh, hộ bộ thượng thư đã đến tuổi nhất định, chỉ cần có Hạ Thừa Tướng giới thiệu, chức vụ hộ bộ thị lang này chỉ là tạm thời, hộ bộ thượng thư mới là mục đích cuối cùng. Lâu lắm rồi gia tộc của Tấn Quốc Công không có người lên được chức quan nhị phẩm. Thượng thư chính là nhị phẩm, quả thực là một bước nhảy vọt đối với Phủ Quốc Công. Lão đại chắc chắn là không có tiền đồ gì, lăn lộn hai mươi mấy năm cũng chỉ làm được một chức quan nhàn tản ở nha môn, ông ta chỉ ngóng trông có một người có thể xuất đầu, đừng nói hy sinh lương thị, cho dù là phải hy sinh lão đại, ông ta cũng đều nguyện ý. Tướng gia, điều tra như thế nào rồi? Lương thị thấy ông ta không trả lời bèn hỏi lại. Vẻ mặt Hạ Thừa Tướng phức tạp, nhị phu nhân không cần sốt ruột, việc này đã giao cho nha môn đi điều tra, tuy nhiên bước đầu kết luận có lẽ là ngoài ý muốn. Lương thị cười lạnh một tiếng, nếu có người ở nha môn điều tra thì nên tới hỏi thiếp thân mới đúng, dù sao thiếp thân mới là người ở trong đám cháy cùng đại tiểu thư nhà họ Hạ ngày đó. Mọi người nghe được lời này, lập tức kinh ngạc. Việc xảy ra hỏa hoạn ở tướng phủ trong ngày đại hôn đó, mọi người ở đây đều biết, bao gồm cả Thái Bảo. Tuy nhiên, vì chỉ có một thi thể được mang ra khỏi đám cháy, cuối cùng được chứng thực là Hạ Đoàn, về phần Hạ Thương Mai và Lương Thị, mặc dù có người nói các nàng cũng ở bên trong, nhưng lúc lửa sắp được dập tắt, Hạ Thương Mai lại xuất hiện, cho nên rất nhiều người cho rằng, họ đã rời khỏi phòng bên khi ngọn lửa bắt đầu. Lão phu nhân nghe lời nói của Lương Thị xong thì biết sắp có chuyện không ổn, Lương Thị muốn phản. Bà ta vội vàng hòa giải, được rồi, hôm nay là ngày tốt, khó được dịp mọi người tụ tập đông đủ dưới một mái nhà. Vả lại Thái Bảo đại nhân cũng đến đây, không cần nói những chuyện không thoải mái. Tấn Quốc Công liếc xéo Lương Thị một cái, tỏ vẻ ông ta rất không hài lòng, người đi xuống xem Ngọ Thiện đã chuẩn bị thế nào rồi. Chuyện trong phủ vốn là do ngươi trông coi, luôn khéo léo, nếu hôm nay con dâu lại mặt, không thể để Phủ Quốc Công mất mặt được. Tấn Quốc Công đây là khen ngợi Lương Thị trước mặt mọi người, bà ta vốn luôn biết giữ mặt mũi, nghe xong lời này hẳn là sẽ biết đúng mực. Nhưng mà hiển nhiên hôm nay Lương Thị là dầu muối không ăn, bà ta ngẩng đầu, nhìn thẳng Tây Môn Hiểu Nguyệt. Lúc phòng bên bốc cháy, ta đang chuẩn bị quà đáp lễ với đại tiểu thư nhà họ Hạ, nhưng mà nói đến cũng thật kỳ quái, từ lúc ta uống một ly rượu của nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, lập tức cảm thấy toàn thân vô lực, sau khi vào phòng, ngay cả đứng cũng đứng không vững, người nói điều này có kỳ lạ không? Lão phu nhân đột nhiên kinh ngạc, nhị phu nhân đang nói cái gì thế? Là nói lão nhân hạ độc sao? Lương Thị cười lạnh, lão phu nhân đừng ăn ốc nói mò, dù sao ngoài uống rượu ra thì tôi còn ăn rất nhiều đồ ăn khác nữa. Thái Bảo đại nhân biết nhân phẩm của Lương Thị, là nữ tử mạnh mẽ không khuất nhục cái ác, nhưng lại luôn vô cùng giữ thể diện cho Phủ Quốc Công, đối với bà ta mà nói, toàn bộ Phủ Quốc Công chính là toàn bộ mọi thứ của bà ta, thế nhưng hôm nay nàng ta lại không cần thể diện này, chẳng lẽ thực sự có ẩn tình gì? Tuy nhiên, ông ta luôn luôn trầm ổn, cho nên hiện giờ chỉ nhìn Lương Thị chứ không nói chuyện. Chậm rãi đợi chuyện tình tiếp diễn. Tây Môn Hiểu Nguyệt nhỏ nhẹ nói, nhị thẩm, có phải ngài hiểu lầm gì Hiểu Nguyệt không? Chuyện hỏa hoạn thật ra chỉ là ngoài ý muốn, ai biết ống khói đột nhiên sập đâu. Tất cả mọi người đều không muốn xảy ra hỏa hoạn, hơn nữa không phải nhị thẩm cũng tránh được à? Lương Thị hừ một tiếng, đúng là tránh thoát, nhưng các người có muốn nghe một chút xem ta tránh thoát thế nào không? Chuyện này, cả Hạ Thừa Tướng và lão phu nhân đều rất muốn biết. Nhưng nhất định không phải muốn nghe ngay lúc này. Lão phu nhân nói với Tấn Quốc Công gia, đối với chuyện hỏa hoạn làm nhị phu nhân bị thương, lão thân cũng rất áy náy, nhưng chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn hại nhị phu nhân cả. Nói xong, bà ta đứng dậy thi lễ với Lương Thị, nhị phu nhân chớ trách, lão thân xin lỗi ngươi, thật sự là chuyện ngoài ý muốn, sức người khó có thể khống chế. Tấn Quốc Công đè tay lại nói, không ai trách tội tướng phủ, lão phu nhân không cần để ý. Nói xong, ông ta nhìn Lương Thị với vẻ mặt tức giận, được rồi, không cần nói nữa, người còn sống, lại không chịu thương tích gì, coi như chuyện quá khứ đi, lão phu nhân đều tự mình nhận tội với ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lương Thị lại tự đứng lên nói, bị nhốt ở bên trong phòng có ba người, ta, đại tiểu thư nhà họ Hạ và quản gia Hạ Đoàn của nhà họ Hạ, lúc ấy sau đi vào phòng, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực, đại tiểu thư bèn để người chăm sóc nàng dâu đi lấy nước cho ta.